Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Thịt Chuột Đêm Trăng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà ông Thiêm nằm co cụm ở cuối làng, nép mình sát bờ dạ đã khô quắt như thân rắn đột ra. Giữa một vùng tre gai mọc tùm, thân đàn chẳng chịt như muốn ôm chặt lấy căn nhà cũ kỹ. Căn nhà ba gian nơi ông Thiêm cư ngụ vốn là di vật còn sót lại từ đời tiền tổ. Hàng trăm năm trước, cụ nội của ông từng làm tế chức biện lý trong phủ Đường. Từ đời ông nội rồi cha ông thì không phát đường khoa bảng, về làng sống như phận cùng đinh. Nhưng căn nhà được xây từ thời ông cụ còn nguyên dáng dấp của một gia đình từng có một thời lừng lẫy. Nhà mang dáng dấp cổ xưa diêu phong như một chứng tích thầm lặng của thời gian. Toàn bộ khung nhà được dựng bằng gỗ lim đen bóng. Trải qua bao nhiêu mùa dãi nắng dầm mưa, nhà cụ vẫn trụ vững dù đã nứt nẻ đôi chỗ. Mối mọt gặm nhấm từng chân cột. Gian giữa nhà đặt bàn thờ tổ tiên, hương khói quanh năm nghi ngút. Tấm hoành phi sơn son thiếp vàng đã phai màu, chơi nhỏ mờ mịt như chìm khuất giữa bụi của thời gian. Hai gian bên là chỗ nghỉ ngơi, vách ngăn bằng ván gỗ mỏng, có chỗ đâm mục lộ ra kẽ hở, gió lùa xít lên từng hồi như tiếng than thở vọng về từ quá khứ. Mái nhà lợp ngói âm dương, có viền đá long, có viền đá diêu phủ. Mỗi khi mưa xuống tí tách rỉ nước vào trong nhà. Sân đất nền trước nghiên nhà lộn nhộn dễ che bò lên từ mé sau. Gạch bằng tam cấp vỡ sứt từng viên. Dẫu cũ kỹ tổ tàn, nhưng căn nhà vẫn là nơi ông Thiêm coi như gốc rễ, để lưu giữ bóng dáng tổ tiên và những câu chuyện đã chìm sâu trong lớp bụi của thời gian. Ông Thiêm năm nay ngoài ngũ tuần, từ dạo vợ mất cách đây 30 năm, ông ở vậy không đi thêm bước nữa. Căn nhà rộng rãi ấy nay chỉ còn một bóng thân tàn lùi thủi. Trong làng ai cũng biết nhà ông Thiêm nghèo kiết xác. Ông Thiêm quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn chẳng đủ cơm ăn áo mặc. Cuộc sống túng thiếu cứ như vậy kéo lê từng ngày, âm thầm như một làn khói bếp vườn quanh một kiếp hiu quạnh. Mấy hôm nay ông Thiêm không được vui, trong lòng ông mãi buồn bực về việc đám chuột độ dạo này phá phách quá. Ông Thiêm không biết đám chuột ấy từ đâu mò về, nhưng càng ngày ông càng thấy chúng đông hơn. Từ những hốc tối lẩn khuất dưới nền đất, cứ đêm xuống từng đàn chuột rón rén bò ra. Chúng lặng lẽ như những cái bóng nối đuôi nhau lướt qua nền nhà. Con nào con ấy thân hình nhỏ thó nhưng nhanh như sấp, đôi mắt đèn láy to bằng hạt ngô ánh lên một ánh sáng ẩm ướt. Không phải ánh nhìn trốn chạy khi thấy ông, mà là cái nhìn đầy rình rập. Đám chuột ấy lông lá xám bẩn bết lại thành từng búi, có còn đuôi cụt lủn, có còn tay rách như là từng trải qua một trận chiến trong bóng tối. Những cái mũi nhỏ không ngừng rung lên người khắp nơi, lần theo dấu mùi của cơm nguội thóc lép hay chỉ là chút mỡ còn sót lại trên vành môi. Đã nhiều đêm ông Thiêm khốn khổ vì nạn chuột hoành hành, có còn đang nhảy phóc lên chõng tre rúc rích cắn dây buộc thúng thóc, khiến cho những hạt vàng trên rơi xuống nền gạch như lũ suối nhỏ, có còn cả móng lên chân cột nhà. Tiếng rít khàn khàn như hơi thở gấp gáp của kẻ bị bỏ đói lâu ngày, kéo theo vệt móng nhằm nhở, để lại những vết rách như bị dao cứa trên nền gỗ. Một vài con khác xé nát mảnh vải mục, dùng phủ dơm nón cối. Chúng thà từng mảnh lộn xộn về cấp tối, lót ổ như chuẩn bị đẻ lứa mới. Trong cái ánh sáng leo lét thắt ra từ đèn dầu, những chiếc bóng lướt đi như ma quỷ thấp thoáng, khiến ông Thiêm chưa đêm nào được ngon giấc. Đã nhiều đêm ông Thiêm cất công rình mò thì tỏ ra vô cùng kinh hoàng. Có con chuột to lớn bằng con mèo với bộ lông xám và chút bụi đất bất ngờ chồm lên từ hốc tối bên dưới nền nhà. Lại có con chuột khác với bộ lông đen nhánh rúc rích dưới bếp cũ kỹ. Nó chăm chú đưa mắt nhìn những củ khoai sắn đã bị bỏ quên từ tuần trước, dùng những chiếc răng sắc nhọn xé từng lớp mảnh vỏ cứng để lại những vết răng chằn chằn sâu lằn khắp bề mặt củ. Không dừng lại ở đó, đàn chuột không chỉ phá xé thức ăn mà còn cào xách những bộ quần áo treo ngoài sân. Vài mảnh vải rách nát chập chờn bay văng vãi xuống nền đất ẩm ướt. Đặc biệt những sợi dây đồng treo khung cửa cũng không được an toàn, khi đôi răng sắc bén của chúng cắn vào, tạo nên những âm thanh kẽo kẹt như tiếng hú của gió rít qua trong đêm khuya. Trước sự tắc quái ấy, ông Thiêm đêm nào cũng lom khom dò dẫm trong bóng tối. Tay ông cầm chiếc chổi rơm tả tơi, lần mò từng góc nhà để xua đuổi lũ chuột. Mặt của ông mở đục tay run rẩy, mỗi lần vung chổi là một lần hụt hơi. Vậy mà lũ chuột như chẳng biết sợ, càng đuổi chúng càng kéo đến nhiều hơn. Đẹp xuống cái ánh đèn dầu chỉ còn leo lát xoay một vạt sàn, chuột bò lên cả giường nằm, len lỏi cả trong chân chiếu. Có khi ông Thiêm đang thiếp đi thì giật mình vì cảm giác nhột nhột lạnh buốt nơi đầu ngón tay. Này những chiếc răng chuột cắn rỉa từng móng tay và tím bầm vì giá lạnh và tuổi già. Suốt một tháng dòng ông Thiêm gầy sọp đi vì thiếu ngủ, ngày nào cũng phải cầm lấy que tre có thình thịch từng cấp nhà như một nhịp điệu tuyệt vọng mong xua đuổi lũ sinh vật ma quái kia. Mặt đồng lúc nào cũng đỏ hoe trũng sâu, đôi môi khô nẻ lầm bầm những câu chửi chẳng ai chẳng đến tai ai, nhưng lũ chuột vẫn cứ như những oan hồn không biết mệt mỏi. Bầy đàn kéo ra phá phách cả ngày lẫn đêm, chúng gầm nổi niêu xé bao gạo, lục lọi thúng thóc không trừ một chỗ nào. Ba đêm căn nhà như bị một thế lực vô hình chấn giữ, tiếng cào cào rúc rích vọng ra từ trong tường, từ dưới nền nhà như tiếng móng vuốt cấu vào linh hồn của người sống. Tiếng gạo rơi lách cách trên nền đất khiến chính ông Thiêm đôi khi cũng nghe thấy gai người. Trời tới đêm ấy đó là một đêm trời tối mịt mùng, bầu trời đen kịt như một bức màn phủ xuống. Trong gian nhà ba gian cũ kỹ, ông Thiêm nằm co ro trên chiếc chiếu sách loang lổ. Người ông đẫm mồ hôi, lưng áo ướt sũng, như vừa dầm trong mưa mà trong lòng thì lại lạnh ngắt. Cái lạnh đến rợn cả sống lưng như thể có một thứ gì vô hình ẩm ướt lặng lẽ đang lượn vườn bên cạnh. Bỗng ông giật mình, một cảm giác lạ như trăm mũi kim nhọn cùng chích dưới da. Cảm giác ấy dần lên từ bàn chân khiến ông rú lên khẽ khẽ. Hai tay lần mò trong bóng tối mà tim đập thình thịch. Rồi cái cảm giác ngứa ngáy ấy càng lúc càng rõ, lan đến đến cổ chân. Ông vội đưa tay sờ xuống thì chợt thấy rõ ràng có vật gì đó nhỏ, ẩm và lông lá đang bấu chặt vào chân ông với hàm răng sắc nhọn cắm vào thịt. Mẹ cha cái lũ chuột ác nghiệt này. Ông Thiêm nghiến răng rít lên khe khẽ, giọng lẫn tức giận, đau đớn, mặt nhăn nhó như đã bị kim găm vào trong da thịt. Ông bật phát dậy, bàn tay run rẩy vừa lấy chiếc đèn dầu chạm trên vách rồi kêu thật sáng. Ánh đèn mờ ảo vàng ếch hắt ra một vòng sáng nhạt nhòa đủ để soi rõ một góc chiếu. Một con chuột nhỏ lông xám lấm len đang rứt miếng ra ở mắt cá chân ông. Mặt nó ánh lên tia đỏ lử lạnh ngắt. Bắt gặp ánh mắt ông Thiêm, con chuột quái thai lập tức quay đầu lùi mất vào trong bóng tối khi ánh sáng ập tới. Ông nhìn xuống chân của mình nơi bị nó cắn sưng đỏ. Máu rịn ra một vệt nhỏ sộc lên một cảm giác đau rát như bị thần hồng chạm tới. Lũ súc sinh, cho mày không cho ta yên một phút. Ông Thiêm rên rỉ vừa xoa xoa vết thương vừa thở dốc. Giọng ông vang lên trong căn nhà trống trải, nghe như tiếng vọng của một kẻ lạc giữa hoang tàn để oán hận, đan xen với thứ mệt mỏi âm ỉ đang hằn sâu nơi đáy mắt. Nhà cửa nát như là cháo chó, nát như đời tao mà chúng mày cứ muốn nhân chìm tao mãi bằng được, chết mất thôi. Ông Thiêm thì thào không rõ nói với ai, hay chỉ lời chờ lời chút ra cho nhẹ bớt gánh nặng. Trong ánh sáng lập lòe, bóng ông in trên vách loang lổ trông như một chiếc bóng mà lầy lắt. Ông đưa mắt nhìn quanh, căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh. Ánh đèn dầu vừa thắp lúc nãy đã tắt ngấm từ bao giờ, chỉ còn lại mùi khói khét lẹt và bóng đèn nhấp nháy lầy lắt trên vách. Từ góc nhà vọng lại tiếng cào cào như là chiêu ngươi, tiếng đó nhẹ nhưng như dao cứa vào tai. Sau đó kéo theo tiếng rúc rích kéo dài như tiếng mò một con chim quỷ mổ vào tâm can của người sống. Tim ông đập thình thịch, cổ họng khô khốc. Ông có cảm giác như không còn đang ngồi trong ngôi nhà của mình nữa, mà đang bị nhốt trong một cái tổ động mà chuột là chủ. Chúng mày phải chết. Ông Thiêm nghiến răng gằn lên từng chữ. Ông muốn bật dậy, muốn vung chổi vung gậy đập cho vỡ tung cái bóng tối đang nuốt lấy ông. Nhưng giọng của ông vang lên yếu ớt, không đủ sức để xua tan đi bóng ma, lại càng không át nổi tiếng chuột rúc rích lẩn khuất khắp các căn nhà. Ông ngồi đó đôi tay run nhẹ, mặt giáo hoành nhìn về góc tối. Lưng ông còng xuống như gheo gánh theo cả căn nhà đang mục nát từng ngày. Ông lẩm bẩm không rõ với mình hay với cái gì khác đang nghe lén trong đêm. Chúng mày đông như ma, đêm nào cũng phá ăn hết sạch, cắn cả chân tao. Tao già rồi, tao còn gì đâu mà chúng mày không tha. Ông thở hắt ra một tiếng, không phải thở vì mệt, mà là như thở để cố gắng đẩy ra khỏi mình cái cảm giác lạ lẫm u uất. Rồi ông lại im lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua mái giả rách, tiếng chuột rúc rích vọng lại. Những thanh âm nhỏ thôi nhưng như là tiếng trêu ngươi, tiếng cười rúc rích của một lũ tà ma đang thắng thế. Chiều ấy trời âm u như là sắp mưa, gió lùa qua rặng che rít trên từng hồi. Ông Thiêm ngồi ở thềm tay chống cằm mắt thẫn thờ, nhìn cái bát sứt mẻ đang úp phía trước hiên. Chuyện vẫn lục cùng trong nhà, cả ban ngày cũng không yên. Bỗng tiếng gút gỗ lẹt quẹt vang lên, dòng cụ Hận hàng xóm vọng tới. Ông Thiêm ơi, ông còn sống không đây? Ông Thiêm ngẩng đầu cố nặn ra một nụ cười nhăn nhó. Sống thì cũng như sắp chết thưa cụ ạ. À. Chuột nó cắn cho rách cả chân, đêm nào cũng như nằm giữa tổ quỷ đó. Tôi bảo này, hồi tuần trước tôi có sang làng Vân có dỗ bên ngoài đó. Nghe nói người ta đồn dùm cả làng là cô thầy tên là Bá, chuyên trừ chuột cho giỏi lắm. Nhà ông bày ở bên đó chuột cắn mất cả mấy yến thóc, sau đó mời ông ấy về. Đêm đó đọc chú xong sáng là chuột chết la liệt, con nào con ấy phình tụng trợn mắt đó, ghê mà lạ lắm. Thật hả cô? Hay là bịa chuyện cho có mà kể ra, chuột nào lại sợ bùa chú? Mà cậu Hần bấy giờ trợn mắt. Tôi già rồi, bụng có sao thì tôi nói vậy. Chuyện thiên hạ thì tôi chẳng buồn nghe, chứ cái đám chuột như giặc thiên này ai dám nói chơi. Nghe đâu ông thầy đó là người gầy lêu nghêu đó, mặt dài như cái mo cau, nhưng mà tay cầm chẳng hạn gỗ mít, nói tiếng nào là lạnh sống lưng tiếng đó. Ông ấy bảo là chuột không chỉ phá của, mà khi kéo về từng bầy như vậy, nhiều khi nó lại bị thứ khác sai khiến. Nghe đến đó thì ông Thiêm giật mình. Thứ khác là gì cô? Thì ông ấy cũng không có nói rõ, nhưng bảo là nhiều khi không phải là chuột tự tìm đến, mà là do oan khí kéo tới. Chúng mượn thân chuột mà phá nhà, gặp nhà nào nhiều âm khí thì chúng cứ vậy sinh sôi, đuổi mãi đi chả hết. Ông ấy còn nói là phong phanh là có con chuột tinh đầu đàn, dẫn đám chuột nhãi phá phách đấy. Ông Thiêm thở dài mắt nhìn xuống chân, nơi vết cắn của đêm qua còn sưng tấy. Thì ông ấy ở đâu à? Làm sao để có thể mời được hả cụ? Ở cuối làng Vân sau chùa cũ, ngay khúc cây đa ba gốc đó, hỏi dân là biết. Nhưng mà ông phải đi sớm, tôi nghe nói ông ấy không gặp ai sau giờ hợi đâu. Với lại đừng mặc áo trắng, ông thấy ghét màu ấy, bảo là màu của âm linh. Ông Thiêm gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng. À vâng, đêm nay tôi sang ngay, cứ thế này thì sống cũng chẳng ra sống nữa rồi. Bà cùng Hận thở dài rút vào tay ông một củ sắn rồi bảo. Cầm lấy ăn cho nó ấm bụng, đi đường đỡ lạ. Mong cho ông thầy ấy còn nhận lời. Chỉ tôi thấy nhà trong làng mình cũng lạnh lắm rồi. Lạnh kiểu này cứ như là có âm vong quấy phá. Đêm hôm ấy gió rít lên từng cơn trên con đường đất dẫn sang làng Vân. Ông Thiêm co giò trong chiếc áo nâu sồng bạc màu. Đầu đội cái nón cũ rách và tay nắm chặt cây gậy tre. Ban sáng bà cụ Hận dặn phải đi trước giờ hợi, nhưng vì bận việc đình làng nên ông lỡ mất. Giờ trời đã nhá nhem, ánh sáng cuối cùng của buổi chiều trốn sạch vào dặng núi xa. Đến đầu làng Vân, ông Thiêm hỏi thăm vài ba người, họ chỉ cho ông bằng ánh mắt đầy e dè. Thầy cứ men theo cái con đường sau chùa, tới cây cây đa ba gốc đó, thì ngõ có che nghiêng là tới. Càng đi không cảnh lại càng vắng lặng lạ thường. Gió luồn qua các bụi cây như có tiếng người rên rỉ trong đêm. Tới nơi ông Thiêm thấy một ngôi nhà thấp nhỏ, mái lá đã mục nhưng nòm khá sạch sẽ. Qua nhà trồng toàn cây ngải với những cọng lá úa vàng. Cạnh cửa có treo một sâu lục lạc và vài bức bùa đã vai mực. Không có tiếng sủa, không có cả tiếng người, căn nhà cứ lặng lẽ như một nhà mồ. Ông Thiêm đứng tần ngần một lúc rồi lấy hết can đảm gõ nhẹ vào tấm liếp tre. Chờ đợi khoảng 10 nhịp thở thì tiếng dép luật quẩn vang lên bên trong. Tấm liệp vén ra ngay lập tức, ông Thiêm ngỡ ngàng vì người đối diện không phải thầy Bá, mà là một đứa trẻ con độ tầm 10 tuổi. Đứa bé bận áo nâu, tóc cắt trái đào, da rẻ trắng xanh như con nhà giàu, nhưng đôi mắt sáng. Nhà ông tìm ai? Tôi là Thiêm, người làng bên. Nhà tôi bị chuột phá tan nát cả ngày lẫn đêm, nó cắn cả người cả cơ máu không sống nổi. Nghe người ta nói thầy bá trừ được, tôi xin sang đây tìm, xin thầy thương tình giúp đỡ. Thầy có nhà không? Thầy cháu đi cống xa chưa về, ông là người thứ 8 ở làng bên sang mời. Thầy cháu bảo nạn chuột bên làng ông là do con thử vương nó gây ra. Cháu bảo gì? Thử vương là cái giống ôn gì thế? Nhà cháu cũng không rõ, nhưng nghe thầy cháu bảo nó là chuột mà cũng không phải là chuột, nó đang độ lốt để trở lại. Ông Thiêm lặng người rồi dặn, thế thưa ông về nha, khi nào thầy báo về tới bảo công Thiêm làng bên tìm gặp. Nói rồi thì ông Thiêm chán nản bỏ về ngay. Trên đường về, trong bụng của ông như có ai đó đổ đá lạnh. Câu nói không phải là chuột cứ văng vẳng bên tai suốt quãng đường về. Trời đã khuya, con trăng treo trên cao ngọn tre. Đêm này gió dường như cũng lớn hơn, khiến đám tre già mọc hai bên oằn mình kẽo kẹt. Ông Thiêm bước những bước chân chậm chạp. Sợi đôi chân trần đã chai sần của ông, mà đất khô cứng gồ ghề như những nấm mộ nhỏ. Không khí trong đêm trở nên mát lạnh, hơi sương len lỏi qua lớp áo nâu mỏng ngấm vào da thịt. Ông Thiêm dùng mình không rõ vị lạnh hay cảm giác mơ hồ đang lớn dần. Dọc hai bên lối mòn nơi ông đi, cỏ dại mọc tùm, những bụi cây thấp trong ánh trăng bạc bồng bềnh như có hình có vía. Cả lúc gió lùa mạnh, bụi cây rạp xuống tạo thành hình thù kỳ dị rồi bật lên như lại có sức sống. Thành ảnh đó khiến trông Thiêm giật thót. Ông vẫn cắm đầu bước đi, mỗi bước chân nặng như dính vào mặt đất. Không gian quanh ông vừa rộng và vừa khép kín, như thể cả con đường đang thu hẹp lại. Nơi không còn là làng xóm thân quen nữa, mà là nơi giữa ranh giới của mộng mị và hiện thực. Xa xa có tiếng cú rúc lên từng hồi, thanh âm khô khốc đó vang lên sắc lạnh. Ông Thiêm khựng lại đưa mắt nhìn quanh, không hề có ai. Gió lại nổi lên mạnh hơn, thấp cả vạt áo ông bay ngược ra sau. Ông Thiêm không quay đầu, không dừng bước, chỉ cúi đầu đi tiếp, mỗi bước đều nặng như đầm mang cả hồn của người theo. Trong đầu của ông, lời đứa bé vừa nói vẫn vang vọng như tiếng mõ chùa giữa đêm. Không phải chuột mà là thứ khác. Đang hoang mang trong lòng thì đột nhiên trong lùm cây rậm gần một mô đất có những âm thanh lạ. Đầu tiên chỉ là tiếng khua rất nhẹ, rồi cái đó là tiếng thở. Thanh âm hồn hển, từng tiếng phát ra không đều, hệt như con gì đang nấp trong bụi rậm. Ông Thiêm lập tức đứng lại. Gió cũng dừng đúng lúc ấy, để không gian rơi vào một thứ im lặng rợn ngợp. Rồi trong bóng tối mờ đục, ánh trăng non bỗng rọi qua một khe lá, lóe lên một thứ ánh sáng lạnh như lưỡi dao. Vầng sáng mờ nhạt hắt lên một dáng lông xám đen vừa nhô lên khỏi bụi cỏ. Đôi mắt của nó sáng quắc trong đêm đang nhìn thẳng vào ông. Ông Thiêm khẽ nhau mắt tập trung nhìn kỹ hơn, bộ lông lởm chởm trước đôi rậm dài lệnh vảnh lên, dáng dấp và nhanh nhẹn. Ông đoán ngay đó là con cáo, loài vật khôn ngoan chuyên rình mò thức ăn vào ban đêm, thường mò đến gần ruộng vắng hoặc là những nhà dân nghèo để mà cướp trứng thả gà. Bàn tay ông Thiêm vô thức siết chặt cây gậy tre to thô ráp vẫn mang bên người, lòng thầm nghĩ, mật công đi tìm thầy mà không được, chỉ bằng mình bắt được con cáo này thì cũng đỡ được một bữa tươi. Nói rồi ông từ từ bước tới thật nhẹ, từng bước một cẩn trọng như là người đi săn trong rừng già, mặt vẫn không rời khỏi bóng đùm đùm kia. Tay ông càng dài như nghe mọi tiếng động, lá dây chân đồng khẽ lạo xạo, cây gậy nâng lên sẵn sàng đục xuống nếu con vật nhảy ra. Trong đầu của ông vừa thầm đếm nhịp vừa tự trấn an, chỉ là con cáo, không phải thứ quỷ quái nào cả. Nhưng rồi một điều kỳ lạ xảy đến, con vật trong đùm cây kia không hề bỏ chạy, nó vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt cầm chớp, đầu hơi nghiêng như đang dò xét chính âm. Lòng ngực của nó phập phồng lên xuống theo từng hơi thở dồn dập, nhưng chân không nhúc nhích. Và rồi cái đầu ấy người cúi xuống lệch nghiêng sang một bên, một cử chỉ kỳ dị mà ông Thiêm chưa từng thấy ở loại rú hoang. Tim ông khẽ đập mạnh, gió lại nổi lên xào xạc như tiếng ai đó thì thầm bên tai. Ông Thiêm siết chặt gậy mạnh hơn. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, còn vẫn khẽ nhúc nhích, dưới ánh trăng non từng động tác của nó hiện rõ. Một bên vai nó run lên như đang lấy đà, đầu hơi ngâng cao để lộ ra bộ răng nanh trắng ẩn, cả mắt không rời khỏi ông Thiêm. Tim ông Thiêm đập thình thịch nhưng tay không run. Ngay khoảnh khắc con vật dùng mình lưng căng, chân sầu nhún xuống lấy đà. Ông Thiêm quát khẽ một tiếng như để tự trấn an, rồi dồn hết sức giơ cây gậy lên cao giáng mạnh vào đầu của nó. Tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm tối khiến cả bụi cây bên đường cũng rung lên nhẹ nhẹ. Con vật không kịp kêu lên một tiếng nào, thân hình to bè của nó đổ gục xuống dưới đất. Chân của nó giật nhẹ vài cái rồi nằm im bất động. Một mùi tanh nhẹ phảng phất trong không khí. Ao Thiêm đứng lặng mấy giây, tay vẫn cầm chắc cây gậy, thở phì ra một hơi dài. Chân đồng dịn mồ hôi dù gió đêm vẫn thổi mạnh. Tay áo nâu cũ kéo vội lau mặt. Ông cúi xuống nhìn kỹ, con vật nằm nghiêng một bên, lông xám đen xù lên từng đám, thân hình lớn hơn hẳn loài cầy cáo thường thấy, thậm chí to hơn một con lợn nhỏ. Mặt nó giờ đã nhắm nghiền, nhưng nét mặt vẫn còn hiện rõ vẻ thù hằn khó tả. Ông Thiêm cau mày, những mày soi dưới ánh trăng, một cơn rùng mình thoáng qua. Lạ thật, cái con thổ tả gì mà to thế, nó cũng hung dữ, cũng khác thường, không giống cầy mà cũng chẳng phải cáo. Ông Thiêm lẩm bẩm trong đầu, bất giác siết chặt cây gậy hơn. Lòng ông tuy thấy hả nghe vì hạ được thứ phá phách ban đêm, nhưng trong bụng âm ỉ một cảm giác khó tả, như thể mình vừa đánh chết một thứ không nên chạm vào. Xa xa tiếng cú rúc lên từng tiếng dài, do đêm lại thổi qua làm cho cỏ lay động từng chập như thì thào. Nỗi tò mò dâng lên, ông Thiêm cúi sát xuống, hơi thở dồn dập, mắt nhau lại để nhìn rõ hơn. Con vật nằm đó bất động, nhưng sự im lặng đó lại không mang một chút nào yên tâm, thay vì nhẹ nhõm vì một luồng lạnh buốt sống lưng, khiến cho từng khớp xương như dần đông cứng lại. Sẽ ánh sáng yếu ớt bộ lông con vật hiện ra rõ hơn, màu lông ấy là xám cho pha ánh đen, những sợi lông dày và dài bết lại ở vài chỗ như vừa lội qua nước lạnh. Đôi mặt nó vẫn còn hé mở, trong khoe mắt một tia sáng bạc như còn luẩn quẩn mỏng như sợi khói, lòng lành như thủy tinh phản chiếu ánh trăng. Cái nhìn ấy dường như đang nhìn thẳng vào ông xuyên trong bóng tối, xuyên cả vào trong lòng người. Trời đất ơi, một con chuột! Ông Thiêm kinh hãi rú lên rồi ngồi thụt lại, lấy cây gậy trong tay chọc nhẹ vào thân. Thấy con chuột không còn động cử, ông mới an tâm phần nào. Nhưng điều khiến cho ông Thiêm khựng lại không thở ra hơi là cái đuôi. Không phải một mà cũng không phải hai, mà ba chiếc đuôi mọc liền từ đít con chuột. Ba cái đuôi với lớp lông đen tuyền mảnh như là roi mây đang cuộn lại với nhau như ba con rắn nhỏ. Không gian chung quanh ông Thiêm như đồng cứng lại, do không còn lay cỏ, tiếng cú im bặt, cả trời đất như nín thở. Ông dùng mình quan sát thật kỹ. Cái mõm con chuột này dài ra bất thường, mũi của nó nhọn hoắt, phần miệng hé mở để lộ ra chiếc răng trắng ngà đều tăm tắp. Những chiếc răng đó ánh lên một màu sáng nhợt rợn người. Đôi tai của nó dựng đứng hình tam giác, nhọn hoắt như hai lưỡi liềm. Ông Thiêm run rẩy theo bản năng lùi lại một bước, trong khi mắt vẫn dán chặt vào thân thể dị dạng ấy. Rồi ông chợt nhận ra trên lớp lông dày dặn sát hai bên sườn con vật có những vết vằn nhỏ màu như đỏ thẫm, không phải hoa văn của loài thú mà là vệt máu khô như đông cứng lại từ lâu. Một vài vệt chảy ngoằn ngoèo như chữ cổ, chẳng chịt như bùa chú, khiến cho hình dạng con chuột nằm càng quái đản. Miệng ông Thiêm khô khốc, cây gậy trong tay của ông buông thõng. Chuột gì mà nằm quái đản vậy, nó còn hẳn ba cái đuôi. Trong lòng của ông chợt dấy lên một nỗi âm ỉ. Bản thân một lúc ông vội nhấc cây gậy lên, bàn tay gần guốc vẫn nắm chặt nhưng từng ngón khẽ run rẩy. Ánh mắt của ông ánh lên một sự lạnh lùng của người từng trải qua bao mùa giông gió. Nhưng ẩn sâu bên dưới là một tia hoang mang mơ hồ, như thể ông vừa nhìn thấy thứ gì đó vượt qua khỏi lẽ thường, vượt cả những gì người quê nhà từng tin đó là thật. Ông chưa từng sợ chuột, cũng chưa từng tin vào ma quỷ, nhưng giờ đây đứng giữa đoạn đường vắng với con vật ba đuôi nằm sóng xoài ở dưới chân, ông thấy lòng của mình lạnh ngắt như uống phải bát nước dưới địa phủ. Con trăng chậm chậm lần sau đám mây xám dày như là mỡ bầm, ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, để lại bóng tối đặc sệt như sương đêm. Không gian chỉ còn lại hơi thở của gió và tiếng lá cây rì rào. Ông Thiêm cúi người cẩn thận nhấc con chuột ba đuôi. Thân nó nặng trịch, không phải kiểu nặng của da thịt, mà thứ nặng như mang theo oán khí, như có cả một lời nguyền chôn sâu trong lồng ngực. Gạt nó đến vai, ông cảm thấy lưng của mình lạnh toát. Ba chiếc đuôi mềm rủ xuống mảnh áo, chạm nhẹ vào cổ khiến cho ông rùng mình. Ông cắn chặt răng bước đi chậm rãi, con đường đất đỏ mặt như là dài thêm. Mỗi bước chân nện xuống mặt đất như kéo theo một tiếng vọng vô hình trong đầu của ông. Những âm thanh quen thuộc lặp đi lặp lại, tiếng rúc xích của bầy chuột, tiếng cào cào kỳ sợ và cả tiếng lách cách của gạo rơi xuống nền gạch loang lổ. Từng hình ảnh vụt hiện lên, chiếc giỏ thóc trồng sau bếp bị cắn thủng, hạt thóc nhỏ nhoi rơi vãi như máu thịt của chính ông, đống củ khoai sắn để dành mục nát bị rỉa đến tận lõi. Quần áo phơi ngoài sân sáng ra chỉ còn là mảnh rẻ rách. Âu Thiêm khẽ nghiến răng, lòng đầy tức tối. Con chuột ba đuôi này, có thể chính nó là kẻ đứng đầu loài chuột, là thứ dẫn đường cho bọn ác nghiệt kia tới phá nhà mình. Ánh mắt của ông ánh lên một tia cương quyết. Nếu đúng là vậy, nếu diệt được nó biết đâu sẽ chấm dứt mọi thứ. Biết đâu mình sẽ được yên giấc, mình phải đem nó về trình cụ chánh để lĩnh công. Xa xa ánh đèn dầu leo lắt từ nhà ai hiện ra trong bóng đêm. Ông Thiêm siết gậy trong tay, vai vẫn gánh con chuột ba đuôi như vác một án mạng. Gió thổi lần này buốt hơn lạnh hơn, nhưng ông không dừng lại. Vì trong ông nỗi sợ dường như đã nhường chỗ cho một ý nghĩ rõ ràng. Đêm này sẽ là đêm định mệnh. Bóng đêm phủ trùm lên từng nóc nhà tranh, gió lạnh rít qua những khe hở mái rơm mục. Trời tối om chẳng bị mây dày nuốt chừng. Đường làng vắng ngắt chẳng một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của ông Thiêm nặng nề bước đi. Trên vai ông, con chuột ba đuôi vẫn nằm im lìm, nhưng không khí quanh nó thì chẳng hề bình thường. Ba chiếc đuôi dài mềm như lụa đen đung đưa nhẹ nhẹ mỗi khi có gió, như ba cánh tay mảnh mai của một sinh vật chưa chịu chết hẳn. Ông không dám nhìn lại, dù biết con vật đã chết. Cái im lặng của nó lại khiến cho ông bức bối hơn cả khi còn sống. Cảm giác như có một cặp mắt vô hình đang nhìn xoáy vào ông. Gió bất chợt thổi mạnh, mấy tàu lá chuối gần đó quật vào nhau. Một con chim lợn bay ngang qua phát lên tiếng kêu en ép rồi biến mất vào trong màn đêm đặc sánh. Ông Thiêm rảo bước, bàn chân trần lấm bùn, váy áo lấm đem bụi đất. Hơi thở của ông trở nên gấp gáp hơn. Trong tháng giây nào đó, ông vẫn nghe tiếng rúc rích vọng lại, không phải từ đâu xa mà như vọng lên từ chính con chuột nằm bất động trên vai của mình. Trên con đường đất gồ ghề dẫn về nhà cụ chánh, ánh trăng lần khuất sau mây, chỉ còn những mảng sáng đứt đoạn hắt xuống mặt đất lồn nhồn sỏi và dấu chân khô. Ông Thiêm bấy giờ để từng bước, vai vẫn gánh con chuột ba đuôi nặng nề, đầu óc thì nặng trĩu với những suy nghĩ rối ren. Khi đến ngang qua sân nhà ông Nhu, ông Kha và ông Đán, ba người bạn từng sát cánh với ông từ thuở còn trai trắng, ông Thiêm chợt dựng lại một nhịp. Ánh đèn dầu trong sân hắt ra vàng vọt, soi lờ mờ ba bóng người đàn ông quây quần bên chiếc chõng tre. Trên bàn chỉ có một chiếc bát sành đã xích miệng, một bình rượu nhỏ bằng đất nung và chiếc đĩa men dặn đựng mấy con cá khô cháy cạnh. Khói thuốc lào vẫn vít quanh mặt của mọi người. Tiếng của ông Kha khẽ khà khà vang lên. Cái đêm mùa này uống tí cho nó âm bụng, mà dạo này tôi thấy đêm lạnh lắm. Ông Đán tay xoa gấu áo liếc nhìn ra ngoài đường. Lạnh là phải, làng mình bị chuột phá dữ lắm, có đêm nghe như có người đào móng nhà, gớm chuột gì cứ như ma quỷ. Ông Nhu lưng hơi tựa vào cột hiên nhấp rượu rồi chép miệng. Đói khổ cay gì cũng khổ, hết mùa lại tới hạn hán, này lại tên nạn chuột, khéo mà bỏ làng mà đi. Đang dì dầm bàn tán, cả ba giật mình khi thấy ông Thiêm tiến tới. Ô kìa bác Thiêm, đi đâu đêm rồi còn lang thang vậy hả? Ngồi đây làm chén rượu nhạt cho quên sự đời. Ông Thiêm ngồi xuống chõng với dáng vẻ mệt mỏi. Con chuột ba đuôi được ông đặt xuống đất nằm sõng xoài không động cửa. Thế là ba người đàn ông trong mày nhìn nhau, ông Nhu lên tiếng. Bà kiếm đâu ra con chuột dị hợm thế? Da lông thì lạ, đuôi lại ba cái, tôi chừng từng thấy con nào quay đàn vậy. Ông Kha cũng sửng sốt. Trời đất ơi, lúc đầu tôi còn tưởng nó chỉ là chuột cống lớn, mà sao cái mặt nó đanh ác thế lạ. Ông Đán nuốt nước bọt nghiêng đầu nhìn rồi nhỏ giọng. Tôi từng nghe cụ nội ngày xưa kể, làng mình có một giống chuột tinh, loài ấy sống lâu trăm năm hút linh khí mà thành. Ông Nhu cười khẩy. Mấy cái chuyện đó già rồi ai chả kể, bây giờ là thời buổi nào rồi còn tin mấy cái chuyện hoang đường. Con chuột này to béo quá, khéo được bữa chất tươi. Âu Thiêm lặng im một lúc rồi mới chậm rãi. Tôi cũng từng nghĩ như quan bác, cho đến khi con vật này nhảy sổ vào suýt cắn cổ tôi. Đánh chết nó xong mà bắt cái đuôi vẫn còn run, xì dầm phát ra như là có tiếng người thì thầm bên tai. Không phải là thứ chúng ta nên tùy tiện động. Tôi định chỉnh đinh cụ tránh kiếm ít tiền công. Ông Đán ngẩng đầu nhìn ông Thiêm. Quan bác định chỉnh lên tránh tổng sao lại dại thế? Có nhớ thằng Cân không? Nó đào được cái bình cổ sau vườn đem sang chỉnh lão. Tiền đâu chẳng thấy, chỉ thấy lão ấy lấy cớ giữ mảnh vườn để tìm cổ vật cho quan trên. Cuối cùng thì mất cả mảnh vườn. Ông Kha đồng tình. Bác Đán nói đúng lắm. Lão ấy là một tên mưu cơ. Biết đâu lại đổ cho bác là dẫn chuột về làng có mà rũ tù chớ giải. Ông Thiêm thở dài. Thế theo các bác thì tôi phải làm sao? Không khí trở nên lặng lẽ. Ông Nhu đổ thêm rượu vào bát của ông Thiêm, không nói gì, ánh mắt dịu xuống. Ông Kha cũng không cười nữa, tay mẩn mê chích tẩu như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau ông Đán nhẹ gật đầu. Con chuột to béo thế này ngay lần nổi lửa nó một bữa ra trò. Này nha, nó ăn thóc gạo của mình thì mình ăn thịt nó coi như huề. Ông Nhu bồi thêm. Phải đấy, nãy giờ rượu đạt với ca khô nhạt mồm nhạt miệng lắm. Ông Thiêm khẽ gật đầu, mặt vẫn nhìn con chuột nằm dưới đất như thể đang đối mặt với một dấu hiệu đầu tiên của cơn giông đang âm ỉ từ lòng đất chực trồi lên rồi cuốn cả làng vào cơn hoạn nạn. Trăng đêm lại ló ra khỏi tầng mây, hạt ánh sáng bạc nhợt như vệt sương phủ lên mái nhà giả cũ kỹ. Sân nhà ông Nhu chìm trong không gian nửa sáng nửa tối. Trên chiếc chiếu cói cải giữa sân, bốn người đàn ông già dặn tóc muối tiêu, lưng khom vai rộng, đang ngồi xếp bằng, bộ dạng hệt như là cuộc bàn cãi không lời đang chờ phát súng đầu tiên. Ngọn đèn dầu treo lùng lẳng trên cành cây mọc gần đó, bấc đèn run rẩy trong gió, ánh lửa chiếu lèo lắt thắt lên gương mặt của từng người. Ông Nhu, ông Kha, ông Đán đều đã bao năm lăn lộn cùng ông Thiêm qua bao mùa nước nổi, có mấy chục mùa đồng khô cỏ cháy. Nhưng đêm này giữa họ có một vật không ai từng thấy, con chuột ba đuôi. Nó nằm giữa chiếu như một lời thách đố, cây xác vẫn còn ấm bốc lên mùi tanh ngái, hàng ngắc như mùi đất ẩm trộn với máu và lông ướt. Ba chiếc đuôi đen tuyền mảnh dài, mềm như roi mây vẫn quấn đến nhau một cách kỳ dị. Đôi mắt con chuột đã nhắm nhưng mí mắt mỏng đến mức ánh trăng như thể xuyên qua, để lại một làn ánh sáng lạnh bằng bạc trên gương mặt con vật. Lồng của nó bóng loáng, ánh xanh mở như vảy cá. Ông Nhu xoan tay vào nhau miệng cười khẽ. Nhưng ông không giấu nổi vẻ hồi hộp. Tôi thì trời cho của lạ, có khi là may mắn, để lâu thịt nó lại mất thơm. Ông Kha giữ vẻ nhanh nhậu của người từng làm thợ mổ lợn thuở trẻ. Trong tay ông còn dao vầy to bản sáng loáng. Lấy dao sáng bạc lạnh ngắt như thế cũng cảm được quỷ khí trong đêm. Ông đưa con dao lên ngang tầm mắt liếc nhìn ông Thiêm. Còn lưỡng lự gì? Nếu ông không làm để tôi mổ nhanh, nướng nóng uống với rượu lạt ngon phải biết. Ông Đán vẫn im lặng từ đầu. Tay bó gối mắt nhìn chăm chăm vào con chuột như bị thôi miên. Một lát sau ông bảo. Nhanh lên thịt nó đi, tôi thèm chất tanh đến đứt cả lưỡi. Nói rồi ông nhấc con chuột to béo đặt lên cái thớt nghiến. Ông Kha hít một hơi thật sâu. Tay siết chặt chui dao rồi vung lên. Một nhát dao dứt khoát chém thẳng xuống cổ con chuột. Lưỡi dao ngập sâu, tiếng dao chạm xương vang lên khô khốc. Một dòng máu đỏ sậm vọt ra. Ngay lúc đó toàn bộ không gian trong nhà như bị khóa cứng. Lũ dế đang gáy vang lên bờ ngoài cũng trở nên im bặt. Đám mối vò vè quanh đèn dầu cũng biến mất. Do vốn dì dào trong lưới tre cũng đột ngột ngừng lại, để lại một khoảng lặng đặc sệt như nước ao tù. Ba người còn lại, ông Thiêm, ông Nhu, ông Đán đồng loạt nín thở. Không ai dám nhúc nhích. Mặt rắn chần và sắc con chuột đặt giữ chiếu. Để cổ họng con chuột bất chợt phát ra một âm thanh khọt khẹt, khẽ khẽ nhưng rợn người. Thanh âm ấy như tiếng ai đó đang rên lên trong giấc mộng giang dở. Có khi lại như tiếng oan hồn bật ra từ vực sâu cõi chết. Toàn thân con chuột khẽ giật một cái. Cái giật không phải vì phản xạ thông thường, mà giống như đang có rút linh hồn cuối cùng. Rồi nó nằm im. Ba chiếc đuôi giật đánh nhốm máu cái giật lên một lần như một lời từ biệt. Ông Đán, người vốn sợ mấy chuyện âm tào, vội hai tay chấp lại. Lạy trời lạy đất, của trời thì ăn, của quỷ thì đừng bắt tội. Xin đừng giáng họa xuống đám dân đen khốn khổ. Ông Thiêm ngồi bất động, mặt căng ra như là sợi dây đàn sắp đứt. Còn Đông Kha thì mím môi, nhúng tay vào chậu nước để lau dao, nhưng đôi mắt vẫn không rời xác con chuột. Dao rửa xong, ông Kha bắt đầu lột ra con chuột. Nhưng khác hẳn với loài chuột thường, lớp da này không chóc ngay mà bám chặt lấy thân thể, mềm và dai như là cao su non. Sau cùng ông phải dùng dao tách từng lớp đường da mới bong ra từng mảng. Từng mảng mỏng tang nhưng dai dẳng, như có hàng nghìn sợi gân mảnh kết dính. Khi lớp da đầu tiên chóc hết, bên dưới lộ ra phần thịt, nhưng không phải màu hồng tươi như thịt chuột rừng. Màu sắc ấy đỏ đậm kèm với ánh xanh thẫm, như thể có ánh linh tinh diễn ra trong từng thứ thịt. Ông Hà bấy giờ khẽ buột miệng nói: mẹ kiếp, thịt chuột mà còn tanh hơn cả cá ao. Lúc lớp da chuột được lột lên đến phần đầu, bộ lông bóng nhảy của nó trượt khỏi như tấm áo tắm bị bóc vỏ. Lớp da mềm oặn rớt xuống chiếu trong tiếng sột soạt khẽ khẳng nhưng rợn ấp. Lớp da lột ra để lộ bên dưới là lớp thịt đỏ thẫm, ướn ướt như thể máu vẫn còn dịn ra. Máu tanh từ đầu chuột sộc lên năng hắc lẫn trong hơi sương đêm lạnh. Ông Kha cầm con dao nhỏ, lưỡi dao mỏng nhưng bén. Ông cẩn trọng luồn mũi dao vào đỉnh sọ con chuột, lách từng chút một để mở phần đầu. Nhưng đến khi tay ông vừa chạm tiếng hàm dưới, định kéo nhẹ cho hé ra, thì cả bốn người bỗng như bị một bàn tay lạnh toát kỳ chặt vào gáy. Miệng của con chuột hé mở, không phải là hai chiếc răng cửa nhọn hoắt thường thấy, mà lại là một hàm răng. Một hàm răng như là răng người, đều đặn trắng bệch và thẳng thấp. Mấy cây răng ngay hàng ngay đối như được mài rũa. Bốn cây răng cửa vuông vức, răng nành nhô nhẹ lên khỏi đám lợi màu tím thẫm. Những chiếc răng hàm bên trong bằng phẳng sạch sẽ, không một vết dơ. Lưỡi con chuột nằm bên dưới giật một màu đỏ au. Trong tích tắc ấy, cả bốn người như bị ai đó vung một chiếc chùy nặng giáng xuống đỉnh đầu. Không gian đông cứng đại, gió thổi rít, chả không còn xào xạc. Ngọn đèn dầu treo trên cành phụt lên một luồng xanh nét như lưỡi lửa ma chơi, chập chờn như sắp tắt. Ông Đán rụt cổ lại: mẹ kiếp, sao con quái thai này có bộ răng như răng người vậy? Chắc nó là giống lạ. Ông Khám buông dao đánh keng, lấy dao chạm vào nền gạch văng vọng. Ông Thiêm không nói gì, ông chỉ nhìn chăm chăm vào hàm răng kia. Gò má của ông Kim bấy giờ co giật một thoáng như bị kim châm từ bên trong, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương. Trong đầu của ông một ký ức cũ kỹ như mảnh lụa rách bất ngờ bung ra. Mảnh ký ức từ thuở còn bé tí nằm co dưới chân bà nội bên bếp lửa trong những đêm mưa gió. Hồi ấy bà từng xoa đầu ông, vừa quạt đóm vừa thì thào kể bằng giọng run rẩy như thể đang sợ chính lời của mình. Chuột mà sống đủ lâu ăn xác chết, uống máu thối thì sẽ thành tinh. Lúc đó nó không còn là chuột nữa, nó học được tiếng người, giả tiếng cười tiếng khóc. Cậu còn biết đứng thẳng như người, biết đội khăn mặc áo, biết gõ cửa nhà mà không ai hay. Từ khi nó học được cách nhai như người, thì răng của nó hóa thành răng người. Ông dùng mình lời bà nội năm nào cứ như vừa được thốt la từ bên tai. Từng lời rõ ràng và lạnh buốt, ánh trăng như bị mây đen nuốt dần. Bóng đèn dầu lắc lư trên cành, ánh sáng vặn vẹo như đang dãy giụa. Hàm răng trắng bệch kia vẫn nằm đó hé mở trừng trừng, giống như là đang cười. Một nụ cười chết chóc. Ông quay sang nhìn ba người bạn già giọng khàn đặc: ai, hãy dừng lại đi, không ăn nữa. Ông Khang còn đang cầm con dao dính máu nghe vậy thì chợt ngẩn người: quan bác sao đấy, mồi ngon thế này sao bỏ không ăn? Ông Thiêm lắc đầu giọng chậm rãi: bác nhìn coi, con này không phải là con chuột thường, hàm răng của nó y như răng người, khéo giết nhầm chuột tinh thì bỏ mẹ. Ông Đán nuốt nước bọt tê run rẩy: thế là bỏ đi hả? Nãy còn bảo là nộp cho chánh tẩm. Ông Thiêm không trả lời ngay, ông cúi xuống nhìn con chuột ba đuôi nằm bất động. Nhưng cây ba đuôi đó vẫn còn vẻ vẩy, mùi tanh nồng bốc lên hăng hắc. Không đem nộp nữa, cũng không có được ăn, chúng ta phải chôn thật sâu. Và từ nay đừng ai đụng đến thịt chuột nữa. Tôi nói thật đấy, không phải mê tín đâu. Cái giống chuột trong làng ta có gì đó không ổn. Từ khi chúng chặn vào tôi đêm nào cũng không được ngủ yên. Đêm nào cũng nghe như có ai đó cười trong bóng tối. Giờ thì rõ rồi, đó là chuột tinh đấy. Ông Nhu chưa từng thấy ông Thiêm nghiêm trọng như vậy bao giờ, nên cũng đâm ra bối rối. Ông Thiêm vừa dứt lời thì bầu không khí im lặng bao trùm, chợt như bị xé tan. do lùa mảnh qua hàng cau, đèn dầu lại ngả nghiêng hắt ánh sáng xanh lét. Bỗng ông Khải nhếch mép cười nhạt, đưa tay chỉ vào con chuột ba đuôi đã bị lột ra. Còn bác nói nghe như mấy ông thầy pháp vậy. Từ bé đến giờ tôi giết không biết bao nhiêu chuột, ăn biết không bao nhiêu thịt, có ai chết. Bây giờ chuột nó phá cửa phá nhà, giết được con chuột to không ăn để nó cười vào mặt. Còn bác đừng thần hồn nát thần tính, đã làm thì ăn cho chót, chứ bây giờ bỏ dở khác gì rước sợ về nhà. Ông Nhu trong mày giọng trầm xuống nhưng cũng có chút lạnh lùng. Tôi cũng không tin mấy chuyện quỷ thần đâu bác Thiêm mà. Mình nghèo rất mồng tơi, cả tháng có được miếng thịt nào, không ăn thì phí của trời. Ông Đán tuy rụt rè nhưng ánh mắt lóe lên một chút đói khát. Ông Thiêm lắc đầu, toàn cất lời căn ngăn, nhưng ông Khan đứng dậy cầm con dao phải bước ra bếp. Ai sợ thì tránh, tôi làm tôi ăn, thịt vẫn còn tươi, để lâu là thôi. Ông Nhu và ông Đán nhìn nhau một thoáng rồi cùng đứng lên, rồi lòng vẫn còn e dè. Ông Thiêm cuối cùng cũng tặc lưỡi đồng tình. Một lúc sau lửa đỏ trong bếp, những con chuột được mổ phanh bụng và rửa sạch, cả bốn ánh mắt lộ rõ về thèm thuồng. Mớ chuột xôi xèo trên chiếc chảo cũ kỹ, mỗi lần sủi thăm tiếng đách tách vang lên như tiếng sứt nứt dưới than nầm. Mùi thịt lan ra một dư vị ngọt ngậy thơm nồng, thứ mùi béo ấy không giống bất cứ một thịt nào họ từng ăn. Không phải cái mùi thịt lợn luộc ngày giỗ, không phải thịt gà rang hôm cưới, mà một mùi gì đó khác hẳn. Một thứ hương nửa sống nửa chín, ngọt ngọt như là cơm nếp trộn tiết canh. Bốn người không ai nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống miếng thịt chuột đang dần xém cạnh. Đôi mắt ông Khả ánh lên một vẻ đói khát. Ông Nhu nuốt khan cổ họng khô khốc, ông Đán hai tay đan chặt vào nhau. Một lúc sau thịt chuột được dọn ra mâm sành cũ, lớp mỡ bóng bánh nhìn xém cạnh nhưng bên trong vẫn còn ửng đỏ như kiểu chưa kịp chín hẳn. Ông Nhu là người đầu tiên nếm thử, ông xé một miếng đùi chuột, chấm vào chút muối ớt đưa lên mỗi người rồi khẽ nhai. Miếng đầu tiên ông cau mày, nhưng rồi ánh mắt dịu lại, môi nhép nhép như đang chìm vào trong vị ngon. Thịt mềm mà ngọt lắm, ăn vào thì mát mát cả người, cực kỳ ngon hơn thịt cầy đấy các bác. Ông Kha cũng nhón tay gấp một miếng, ông thầy vào miệng nhai rồi tròn mắt. Gan mượt như bơ, mùi ngai ngái mà thơm, tôi thề là tôi chưa từng ăn cái giống gì như vậy. Ông Đán run rẩy cầm đũa, ông gấp một miếng xương sườn nhỏ, mút lấy phần thịt dính và ăn vừa dùng mình. Trời đất ơi, bình sinh tôi chưa ăn miếng thịt nào nó béo ngậy như thế. Ông Thiềm cũng rứt một đùi chuột bỏ vào mồm, ông từ từ thưởng thức, mỗi lần nghiến răng là mỗi lần vị thịt tan ra, ngấm sâu vào trong khoang miệng. Quả thật thì con chuột này không giống như thịt cầy dai mềm, cũng không giống thịt gà thơm béo. Miếng thịt chuột này có độ mềm mượt như tan thành trong nước vậy, nhưng lại đủ sớ đủ dai để cảm nhận được từng đường vân li ti như là vân tay. Mùi vị vừa quen vừa lạ, như thể là thứ đã từng ăn trong giấc mơ, từng khao khát trong lúc đói dã người mà chẳng biết gọi tên. Chân tay của ông nhẹ bẫng chán đổ mồ hôi, không phải là mồ hôi nóng mà là mồ hôi mắt lạnh như thỏ bậc hà. Một làn khí chạy ngược từ ngực lên đỉnh đầu, tim ông đập nhanh, máu dần dật trong từng thứ thịt. Một cảm giác thèm đến bứt rứt cồn cào, như thể không được ăn tiếp là sẽ phát điên. Ông Thiềm buồn đổ ánh mắt như không còn bình tĩnh, ông nhìn ba người bạn, cả bạn đang ăn một cách say mê. Ông Nhu vừa gắp miếng thịt lưng còn xém cháy, vừa thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt nơi cằm. Ông Khả lấy khăn lau mép cười khì như kẻ uống bát rượu mạnh giữa đêm đông. Ông Đán thì như mất trí, mắt đã đẫn tay gắp liên tục mà không nói nên một lời. Cái miệng móm mém vì tuổi tác giờ đang há to bất thường. Ông Thiềm ngửa cổ tớp rượu rồi tiếp tục xé thịt ăn. Đang nhồm nhòm nhai trong sung sướng, chợt ông Thiềm giật mình. Giữa đi thịt đã vơi đi một nửa, ông bỗng thấy có cái gì đó nhúc nhích. Thì đó như là một màu gân thừa, như một khúc đuôi con, như một vệt lông đen trồi lên giữa lớp mỡ óng ánh. Ông rụi mắt nhìn lại nhưng lại không thấy gì. Cả bốn người ngồi quanh mâm không ai nói lời nào. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên đều đặn, tiếng cộng chén va vào nhau lách cách. Do không thổi nữa, cây cầu ngoài sân đứng im như chết chóc. Chiếc đèn dầu cho trên cành chỉ còn leo lét một vệt lửa xanh xanh, đồ soi thấy ánh mỡ óng ánh loáng loáng trên miệng bát, trên mâm sành. Con chuột bắt đuôi giờ biến thành từng phần thịt tan chảy trong miệng của bốn người. Không ai còn nhớ đến hình dáng quay đàn ban nãy. Như thế họ đang bị cuốn vào một mê tập thể mà chính bản thân mình không nhận ra. Xem mầm những màu xương vụn và vết mỡ loang lổ, chiếc đầu chuột trơ trọi nằm nghiêng một bên, lớp da đầu đã bị dốc sạch, chỉ còn cái hộp sọ trơn tuột. Hai hốc mắt đen ngòm giờ rộng thoát nhìn thẳng lên trời. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là hàm răng trắng nhợn đều đặn như răng người, vẫn chưa chẽn giữa mớ thịt xương còn thừa thãi. Hai hàm răng hé ra vừa đủ tạo thành một nụ cười lạnh băng. Trong khi bốn người đang say mê đánh chén thì con chó nhà ông Nhu nằm yên trong góc. Con chó này ông Nhu đặt tên là Con Béo, thân phủ một lớp lông vằn vện gầy gò như một xác ve. Khi mùi mỡ thịt thoang thoảng bay đến, Con Béo khẽ ngóc đầu, chiếc mũi nhạy bén liền động đậy thở phì phò. Nhưng không như mọi lần hăm hở lao tới, lần này Con Béo chỉ lặng lẽ quan sát. Cơ thể của nó co rúm lại như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Ông Nhu nhẹ nhàng quăng khúc xương về phía nó. Con Béo không vồ lấy như thường lệ mà ngay lập tức dựng tai lên, hai mắt lóe lên một tia sáng xanh trong bóng tối. Cổ họng của nó bất ngờ vang lên tiếng gầm gừ nhỏ nhỏ. Nó lùi lại, ánh mắt lộ rõ một nét cảnh giác đến rợn người. Ông Đán cau mày mắt dõi theo Con Béo rồi khẽ lẩm bẩm, giọng như cố gắng lý giải điều gì bất thường trước mắt. Con chó nhà bác đêm nay giờ chứng thật, thịt ngon vậy mà chê, đâu là ngu như chó. Ông Kha cười khẩy, ông nhặt vội miếng xương ném về nó. Béo, ăn đi. Con Béo không hề mảy may hưởng ứng. Cái đuôi của nó cụp sát vào dưới hai chân, mắt của nó đượm một vẻ gì lạnh lùng, sắc bén và đầy hoang đường. Bất chợt tiếng rít khàn khàn từ cổ họng của nó không giống tiếng sủa thông thường, cũng không phải là tiếng chu dài rằng rặc. Đây là một tiếng rít nghẹn ngào, nghe như tiếng ai đó bóp nghẹt cổ. Tiếng rít kinh như vậy vang lên chậm rãi ngắt quãng, rồi sau đó nó co rúm người quay đầu rồi chạy vụt mạng vào sâu bếp, thoáng cái biến mất trong bóng tối. Cả bốn thấy cảnh đó thì thây kệ tiếp tục cuộc rượu đêm. Ăn uống xong, cả bốn ngồi thở một lúc, mạnh ai nấy về. Ông Nhu chủ nhà lùa qua lùa lại mớ xương chuột còn sót, gom lại trong mâm rồi đem đổ ra khoảng sân trước. Ông Thiêm đứng dậy không nói gì, chỉ ghé gần đầu chào ba ông rồi lảo đảo cầm gậy bước ra cầm. Ông Kha vươn vai chống tay xuống chiếu chấp miệng. Thôi khuya rồi, tôi về mai còn đi đào mương, thịt ngon thật đâu mà ăn vào cơn lạnh sống lưng. Ông Đán xách đôi dép giỏ rách, phủi phủi bụi đất bám trên quần. Về ngồi cho đỡ mệt, mà không hiểu sao bụng nó cứ cồn cào, càng ăn càng thấy rỗng. Nay vậy nhưng ông vẫn liếm môi, ánh mắt còn lộ rõ nét luyến tiếc. Từng người từng bóng lặng lẽ khuất trong con ngõ nhỏ. Trăng vẫn treo trên cao, nhưng ánh trăng bây giờ nhạt đi, soi xuống đống xương tàn trên nền đất, và chiếc đầu chuột vẫn còn nằm trơ trọi ở đó. Và đêm đó chính là đêm kinh hoàng mà ông Thiêm là người đầu tiên trải qua. Về đến nhà, ông mệt nhọc hạ mình nằm xuống. Liếm đi được một lúc, ông ú ớ choàng tỉnh khi nghe tiếng cười khanh khách vọng tới tai. Ông ráo rác nhìn chung quanh, không gian mình tối om, không gian điểm phẳng phắc như trong một chiếc quan tài kín bưng. Bất thình lình ánh trăng dọi vào qua ô thoáng, soi rõ cảnh tượng con chuột chui ra từ lỗ nơi góc nhà. Con chuột không chạy mà lết lại gần chõng, thân to bằng bắp chân, lông xám cho ẩm ướt, cặp mắt đỏ lòm. Theo sau nó là con thứ hai, thứ ba, rồi cả một đàn. Một đàn chuột từng bước như một đám âm binh đội mồ kéo dậy. Ông Thiêm cả kinh, vùng dậy hét thật to nhưng miệng của ông cứng đờ. Quai hàm khóa chặt như có đinh sắt ghìm lại. Tay chân đồng không nhúc nhích như bị đóng xuống sàn bằng một chiếc đinh vô hình. Chỉ có đôi mắt mở thao láo nhìn đàn chuột dần bỏ lại. Chúng leo lên chân đồng bỏ dọc thân người, rúc vào nách, vào cổ, vào tai. Móng vuốt của đám chuột bắt đầu cào sát từng mảng da. Hơi thở của lũ chuột phả lên trên mặt, hồi thành đến lượm giọng. Một con chuột trèo lên ngực của ông chồm đến mặt. Nó nhìn thẳng vào ông rồi há miệng. Ông Thiêm thất kinh khi thấy rõ cổ họng của nó sâu thẳm đen ngòm như dẫn thẳng xuống một cái hố không đáy. Ngay lúc ấy quai hàm của ông bật mở, không phải do ông cố gắng mà như bị một bàn tay vô hình nạy mở toang. Con chuột ngay lập tức luồn thẳng vào trong miệng của ông. Lông nó ướt nhượt, nhấp nháp như đầm bôi mỡ. Chân nó cào cào vào lưỡi của ông rồi luồn xuống cổ họng. Hơi thở của ông nghẹn lại, mắt trợn trừng. Họng của ông co thắt lại. nhưng con chuột vẫn luồn sâu hơn như thể đang chui vào cổ ông, để vào trong tận bụng. Mùi tanh trào ngược lên mũi, sộc tận lên óc, và lúc ấy có một giọng nói vang lên, thành âm ấy len lẹn trong đầu của ông. Thịt ta có ngon không? Thịt ta có ngon không? Ông Thiêm rú lên rồi choàng tỉnh. Ông nằm thở dốc như vừa ngoi lên khỏi mặt nước sau cơn chết đuối. Miệng ông há lớn, nước dãi trào ra, cổ họng rát buốt. Ông bật dậy nôn thốc nôn tháo, nhưng trong bãi nôn không có gì ngoài dịch trắng và chút máu loãng. Mùi tanh vẫn còn trong miệng, vẫn là cái vị thịt chuột, nhưng giờ đây trộn lẫn với vị rỉ sắt, vị lông ướt, vị của cái gì đó không phải của người sống. Ông huề xuống, tay chống xuống sàn nhà run rẩy. Ngoài sân gió đêm bỗng nổi lên, rít qua mái tranh những tiếng ai oán vọng về từ trong lòng đất. Trong góc buồng, con chuột nhăn nhác nhìn con ba đuôi hôm trước đang đứng bằng hai chân sau, đang nhìn chăm chăm vào ông rồi biến mất. Ở bên kia nhà, ông Nhu đang mơ thấy mình ngồi giữa sân, nhưng không phải cái sân đầy hoa tiên lý và luống rau như thường ngày. Trời trong mưa xám xịt như có sương, đất lạnh và như đá, và chẳng treo trên đầu không phải màu trắng bạc mà đen kịt như một hốc mắt rỗng. Hai chân ông bị trói chặt vào cột đá lớn bằng dây thừng mây, từng gầm siết chặt vào da thịt rớm máu. Trước mặt ông là một mâm cỗ đầy thịt, chính là đĩa thịt chuột ban nãy. Nhưng giờ đây thịt bốc khói đen xì, mỡ xôi đục bụng như tiếng bụng réo. Mỗi miếng thịt nhỏ máu tươi xuống đất, màu máu đỏ sẫm đặc quánh như vừa xẻ ra từ xác người. Mùi thơm lúc đầu giờ đã biến mất, thay vào đó là mùi ngai ngái tanh nồng. Từ trong các góc tối, từng con chuột xuất hiện. Chúng không kêu không chạy mà từng bước chậm rãi. Mặt của chúng đỏ lừ, lông xám xịt ướt nhèm, chân dẫm lên đất không phát ra tiếng. Con đi đầu to bằng con mèo mướp, và cái đuôi dài ngoằng quấn quanh cổ như ba con rắn nhỏ. Chúng không ảo đến ngay mà chỉ vây quanh hai chân của ông, nhìn ông như chờ đợi. Giờ một con tiến lên để lưỡi liếm nhẹ vào mắt cá chân của ông. Lưỡi của nó lạnh toát như băng. Con thứ hai đến cắn một nhát, nhạt cắn nhẹ nhưng cũng đủ để rỉ máu. Rồi con thứ ba, thứ tư bắt đầu gầm. Tiếng nhai rào rạo vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Trông dốc thịt ông như là thợ dốc bía. Từng mảng bong ra khỏi bắp chân để lộ ra thứ cơ đỏ tươi, rồi đến xương trắng hiếu. Ông dãy giụa nhưng dây thừng siết chặt. Ông nhù gào lên nhưng tiếng gào không vang lên trong không trung. Một con chuột đen nhảy lên vai của ông. Nó không nặng nhưng hơi thở phả vào trong tai của ông khiến ông rùng mình. Nó ghé sát tai của ông rồi thì thầm: ăn thịt thì trả thịt, mỗi miếng một khúc. Dứt lời nó há cái miệng nhỏ xíu nhưng lộ hàm răng trắng hiếu cắm vập vào đầu gối của ông. Ông nhù cảm thấy như bị một cái búa bổ mạnh vào xương, đã buốt lên đến tận óc. Mắt ông trần trừng, miệng há hốc nhưng không kêu được tiếng nào. Ông bật dậy khỏi cơn ác mộng, cổ họng khô sát, ngực đập phập phồng. Đèn dầu trong buồng vẫn leo lét cháy, nhưng ánh sáng ấy vẫn khiến cho ông thấy không an tâm. Ông cúi xuống nhìn chân của mình, cái chân trái tê dần như bị xé toạc. Dưới mặt cá có một vết chảy nhỏ nhưng dài và máu rịn ra từng giọt. Ông nhù lạnh toát cả sống lưng, trong đầu của ông câu nói kia vẫn còn văng vẳng: mỗi miếng một khúc, mỗi miếng trả một khúc. Bên kia căn nhà tồi tàn, ông ca đang chìm trong giấc ngủ. Trong hơi men và sự vị kỳ lạ của bữa thịt chuột, ban đầu ông mơ hồ thấy mình đang đứng ngoài sân, trời đầy sương với làn gió lùa qua từng tán cao khô xào xạc. Dưới chân của ông là tiếng giếng nước cổ đã mấy đời nhà ông dùng, nhưng đêm nay mặt giếng không lung linh ánh trăng, cô không phản chiếu gì ngoài một màu đen kịt như máu đông đặc. Ông cúi xuống định rửa mặt, đưa bàn tay chai dần quăng gầu múc lấy nước, nhưng vừa chạm phải mặt nước, ông đã cảm nhận được cái lạnh buốt như bằng đá chảy xuống từ xương cổ tay đến tận tim. Khi cúi sát xuống để mà soi, ngay lập tức ông kha khựng lại. Trong làn nước đen đặc không phản chiếu mặt ông, mà lại là một con chuột khổng lồ, mắt đỏ quạnh, hàm răng trắng nhợn, lông bết đầy máu khô, cái mũi giật giật như người thấy hơi thở sợ hãi đang phả ra từ chính ông. Ông cả lùi lại theo bản năng, nhưng bàn chân bị dính chặt vào nền đất. Mắt chưa rời khỏi gầu thì từ trong gầu chợt có một đôi chân chuột thò ra, không phải một con mà là hai ba bốn rồi vô số. Chúng bò ra từ lòng gầu như từ cửa địa ngục mở ra giữa trần gian. Tiếng móng cào cào vào thành gỗ nghe kèn két, rồi cả bầy chuột to nhỏ đủ cỡ đồng loạt nhảy lên lao về phía ông. Móng của chúng sắc như lưỡi dao cạo, cào cào vào mặt của ông. Da ông khám bị rách, từng vệt máu nóng hổi phun ra hòa cùng cái lạnh cắt da, tạo nên một cảm giác vừa bỏng rát vừa tê dại. Ông Kha gào lên nhưng không thành tiếng. Trong quanh ông bỗng không khí đặc quánh, bởi âm thanh quái dị vang lên không rõ từ đâu. Thành âm ấy như tiếng trẻ con cười the thé, vừa như tiếng đàn bà rên rỉ trong cơn mê sảng. Tiếng động đó xoáy vào óc của ông, rồi giữa cơn hỗn loạn ấy, một giọng nói khác vang lên: "Lột ra tao, tao lột ra lại." Ngay sau câu nói đó, ông Kha cảm giác như cả gương mặt của mình đang bị bóc ra từng lớp. Ông đưa tay lên cố rũ ra mặt, nhưng lại bị bàn tay ướt nhẹp chân nhẫy như vừa vốc nước giếng. Ông giấy rụa lảo đảo ngã về đằng sau, đầu dập mạnh xuống nền đất lạnh. Ông giật mình tỉnh dậy. Căn buồng vẫn tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lắt thắt bóng lên vách. Ông thở hùn hập, ngực nặng như có đá đè, mồ hôi ướt đẫm, nhưng xen lẫn trong đó có chất gì đó dinh dính và tanh tanh. Ông bật dậy chạy ra phía ánh sáng. Dưới tay ông lờ mờ một vệt cào dài từ mang tai xuống tận tới khóe miệng. Ở ngoài hiên, tiếng chuột rúc nhẹ một hồi rồi im bặt. Gió đêm thổi qua song cửa mang theo mùi tanh ngai ngái. Giấc mơ của ông Đán là kinh khủng nhất. So với ác mộng của cả ba người kia, nó không chỉ rùng rợn còn nhốm màu thảm sát. Ông Đán thấy bản thân mình nằm trên một chiếc vằn tre ọp ẹp, nhưng căn buồng im lặng đến kỳ lạ. Không tiếng rế, không tiếng thằn lằn tặc lưỡi, chỉ có màn đêm tối đen như mực và bí bức như là một hòm kín. Đèn dầu lờ mờ ngắt ánh sáng vàng nhạt trên mái nhà, nhưng bóng ông trên vách thì méo mó. Đầu ông Đán to bất thường, bụng phình lên như chiếc chum nứt miệng. Ông nhìn xuống bụng của mình, nó trứng to như bụng của đàn bà chửa vượt mặt. Da bụng căng bóng, có thể thấy lờ mờ những mạch máu ngoằn ngoèo. Và rõ ràng nhất, có thứ gì đó ngo ngoe trong đó, di chuyển qua lại như cá trong bể. Hoàng hốt ông đưa tay sờ lên bụng thì mềm oặt, một cảm giác lạnh lạnh nhớt nhát như túi nước bị thủng. Sợ ông nghe một tiếng tách khô khốc. Ngay sau đó bụng của ông bục ra, một vết rạch to bằng căng tay xé toạc ra từ rốn tới sườn. Từ bên trong đó một con chuột xám cho chui lên, mắt đỏ ngầu, răng trắng ẩn, nhìn mình ướt nhèm, mang theo một dải ruột đỏ hòn quấn quanh. Nó kêu chít chít một tiếng rồi quay đầu chui tuột vào bụng của ông. Rồi con thứ hai, thứ ba, một bầy chuột nối đuôi nhau trồi lên chui xuống như đang đào tổ trong xác chết chưa kịp lạnh. Mỗi lần một con nhô lên theo một đoạn ruột, một phần gan, một khúc phèo non. Vậy mà ông vẫn tỉnh, vẫn sống, vẫn cảm nhận được từng khúc thịt, từng đoạn ruột bị rút ra khỏi người. Ông Đán đầu đớn tuột bụng, hét lên quằn quại. Mồng của ông Đán rách toạc, máu đen chảy ra như là nước cháo loãng. Tay ông cố gạt bọn chuột ra, nhưng chúng như không thấy ông, cứ bình thản làm tổ trong da thịt. Trong lúc hấp hối giữa tiếng chít chít dày đặc đến choáng ấp, ông Đán nghe thấy tiếng xì xầm như văng vẳng từ trong thành bụng rách. "Mày ăn tao, giờ tao ăn lại, lòng đổi lòng, thịt trả thịt." Tiếng nói đó đều đều nhịp nhàng như tiếng tụng kinh, lặp đi lặp lại trộn lẫn với tiếng chuột gặm nhấm nhì. Ông Đán bật dậy trong tiếng gào nghẹn nơi cổ họng, hơi thở của ông đứt đoạn. Cái bụng của ông vẫn còn nguyên, nhưng trong lồng ngực đau tức như bị ai đó quét mất. Ông Đán hoảng kinh cúi xuống run rẩy chạm vào bụng thì thấy hóa ra là mơ. Nhưng ngay lập tức ông khựng lại. Ngay bên mép giường giữa nền đất cho bụi xám mở hiện ra rõ dấu chân chuột. Dấu chân nhỏ gió in trọn từng móng. Dấu ấy mới tinh không bụi phủ và nằm thẳng hướng về phía bụng của ông. Ngoài kia gió đêm lại thổi qua khe khẽ, một tiếng chít kéo dài vang vọng trong sân rồi im bặt. Mặt trời còn chưa lên khỏi lũy tre làng, sương sớm còn vương trên ngọn cỏ. Ông Thiêm vội khoác áo tơi rách, bước chân khập khiễng ra khỏi cổng. Dù qua đêm trời không mưa, nhưng trong lòng ông vẫn lạnh lẽo. Gió ban mai thổi nhẹ nhưng ông cứ thấy lạnh sống lưng. Tay ông vẫn run rẩy sau giấc mộng kinh hoàng. Mùi tanh của lông chuột, cảm giác cổ họng bị xâm phạm, dấu cào rớm máu ở trên cổ. Nhà ông Nhu ở gần nhất, vừa tới cổng ông Thiêm đã thấy mở cửa. Ông bấy giờ khẽ gọi: "Bác Nhu ơi, có nhà không?" Ông định gọi thêm thì kính cửa cót két được mở ra. Ông Nhu ló đầu, mặt mày phơ phác, tóc tai rối như chổi xề. Hai mắt của ông Nhu đỏ ngầu như người thức trắng đêm nhiều đêm. Ông khoác chiếc áo nâu sộc sạch, trông chẳng khác gì người bị ma nhát mà chưa có hoàn hồn. "Bác Thiêm đấy hả? Tôi cũng đang tính qua tìm bác đây." Ông Thiêm bước vào nhà, mùi ẩm mốc khai khai bốc lên như mùi sàn nhà bị chuột đái lâu ngày. Cái chiếu nằm giữa nhà bị dồn đống, chân màn xô lệch như có người vật lộn. Ông Thiêm bấy giờ chỉ tay vào rồi hỏi, có chuyện gì thế? Đêm qua tôi mơ bị chuột gặp chân, cứ như là thật vậy đó. Mỗi lần nó cắn chân tôi bút lên tận ốc. Tôi vùng dậy thì thấy bắp chân chảy máu, cho các chiếu bị chảy toạc như có ai cào cấu, móng nó dài lắm. Cả hai nhìn nhau không nói gì thêm, chỉ có tiếng gió sáng sớm rít qua mái giả. Hai người đàn ông từng quen với nỗi khổ của ruộng đồng, nhưng nay câm lặng trước cảm giác bất an. Đi thêm một quãng, cả hai men theo lối đất lồi lõm sang nhà của ông Kha. Đường làng buổi sáng vắng tanh, chỉ có tiếng gà gáy vọng từ xa và sương mù mỏng quấn lấy bụi chuối sau vườn. Nhà ông Kha nằm khuất sau mấy luống chè, mái giả đen nhẹm ướt sũng hơi sương. Cổng không khóa nhưng cửa thì đóng chặt. Hai người gọi mấy lần nhưng không ai trả lời. Phải đến lần thứ sáu, tiếng chân lượt xoẹt trong nhà mới vang lên. Cửa mở ra, ông Kha hiện ra trong bộ dạng nhậu nhĩ, tóc tai dựng ngược, mắt thâm quầng, chán đổ mồ hôi, thế còn sau mặt như người vừa gặp cơn ác mộng. Tôi cũng mới tỉnh, đêm qua mơ bị thứ gì đó cào nát mặt. Ông nói rồi đưa tay chỉ lên trên má. Hai bác nhìn đi. Cổng nhù lấn ông Thiêm đều nín thở. Trên má ông Kha là mấy vệt cào song song đỏ rực sưng vều. Da quanh vết thương đã tím tái dớm chút máu khô. Ông Kha nuốt nước bọt run rẩy. Tôi cứ tưởng mơ, tỉnh dậy thấy dao đau rát thật, đau như lửa đốt. Và tôi cũng hỏi mà tôi chẳng dám kể. Bấy nhìn vào vết cào còn bảo tôi nằm mơ, của tay đập mạnh vào giường. Ông Thiêm rít lên một hơi qua kẽ răng, mùi hơi sương ẩm quẩn quyện thổi vào trong lạnh ngắt. Ông nói khẽ, mắt không còn rời con ngõ mở mịt xương. Không phải mơ đâu, tụi mình bị theo rồi. Không ai phản đối, bởi ai cũng hiểu rằng những thứ họ trải qua thần quá mức để gọi là cơn ác mộng. Cuối cùng cả ba ghé nhà ông Đán. Nhà ông Đán nằm xa nhất bên rìa làng, gần bờ ruộng hoang, mái tranh siêu vẹo, hàng rào che đã gãy vài khúc, trông như lâu ngày không có ai sửa. Cổng vẫn đóng im lìm như chưa ai thức. Ông Nhu bấy giờ viền gọi, Đán ơi, mở cửa có việc gấp. Một lúc sau mới nghe tiếng cạch khe khẽ, rồi cánh cửa mé mở hé. Ông Đán lấp ló sau tấm vải che rách, chỉ ló ra mỗi khuôn mặt tái xanh, môi trắng bệch, mắt trũng sâu như người sốt cao nhiều ngày. Mặt ông bấy giờ thậm chí còn đỏ ngầu, tay chân thì run lên cầm cập. Các bác cũng thấy à? Ông Đán run lẩy lùi ra ba người bạn, rồi chỉ xuống bụng nói đứt quãng. Tôi mơ bị mổ bụng, chuột từng con bò ra khỏi người tôi, nghe rõ cả tiếng rúc rích trong ruột. Tỉnh dậy áo quần ướt sũng, bụng thì đau, con người còn nhào nặn xé gan xé ruột. Ông nuốt nước bọt rồi cúi xuống chỉ vào cây chiếu. Sáng nay tôi dậy thấy vết chân chuột. Không, không phải là chuột thường đâu, sau đó to như bàn tay con nít, năm ngón in rõ. Ba người kia bấy giờ trở nên chết lặng. Họ nhìn nhau không ai dám nói gì cả. Gió từ đồng hoang tràn vào thổi qua đám lá tre khô ngoài ngõ, nghe xào xạc như thứ tiếng gì đó rít lên từ xa lắm. Trên mặt mỗi người là một sắc thái khác nhau, sợ hãi bối rối ẩn hận. Nhưng điểm chung là một nỗi khiếp đảm không thể gọi tên. Và lúc ấy dù không ai nói ra nhưng tất cả cùng hiểu. Đêm qua không chỉ là mơ, và thứ họ ăn không phải là chuột thường, lại là một con chuột tinh. Chiều hôm đó khi mà mặt trời còn chưa kịp lặn, bóng tà dương còn nhộm đỏ con đường làng để bụi đất, ông Thiêm, ông Kha và ông Đán cùng hẹn nhau sang nhà của ông Nhu. Cả bốn người đều không yên suốt cả ngày, mỗi người đều ôm một cơn ớn lạnh, vắt qua sống lưng không đứt. Họ không dám ăn, không dám ngủ, đến tiếng chuột chạy trên sàn nhà cũng khiến cho tim của họ như thắt lại. Bữa ăn hôm ấy, thứ kỳ dị kia đã để lại vết hẳn như một lời nguyện mặn chát trong huyết quản. Không ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận được rõ, có thứ gì đó đang đeo bám, gặm nhấn trong từng hơi thở, lên vào trong từng mạch máu. Ba người bàn tính xe tang tìm nhà thầy bá ở làng bên. Thế nhưng khi vừa tới cổng nhà ông Nhu thì một cảnh tượng khắc hẳn đã chặn họ lại. Cổng nhà bấy giờ được mở toang, mọi người trong xóm bấy giờ trở nên lố nhố. Tiếng nói rì rầm vang lên ở khắp sân, bọn trẻ con bị người lớn kéo ra xa không cho đến gần. Mấy mụ đàn bà tụ lại bên giếng, mặt trắng bệch, tay bịt chặt miệng như sắp nôn. Ông Thiêm cau mày bước tới, lòng thất lại bởi một linh cảm dữ dội. Nhưng khi đến gần, ông cựng lại chân không bước nổi. Bên mé chuồng trâu, sắc ông nhu nằm co quắp như là con tôm luộc. Cái thân hình vốn to bè nay rúng gió, dính đầy đất giả, đầu ngoèo hẳn có một bên như là bị vặn gãy. Hai tay của ông nhu bấy giờ vuốt thẳng, các ngón co quắp như vẫn cố bấu lấy một thứ gì đó vô hình. Gương mặt của ông biến dạng tái mét, chán đầy bùn đất, mắt trợn trừng. Miệng của ông nhu sòi bột trắng động lại thành vệt quanh miệng. Nhưng kinh khủng nhất là cái miệng há hốc, toác ra như vừa định gào đi một tiếng kêu cứu nhưng nghẹn lại giữa chừng. Mọi người đàn ông hàng xóm cố nhịn cơn buồn nôn, cúi xuống xem rồi lắp bắp mặt tái đi. Có con lông gì đen xì trong cổ hầm. Một bà gần đó cũng không chịu nổi nữa rú lớn. Thần linh ơi, sao lại con lông chuột trong mồm người vậy chứ? Chắc say rượu ngã ngửa gãy cổ mà chết. Tối qua tôi còn theo ông ấy ngồi uống rượu, mồm xìu bọt, chắc phải uống rượu độc rồi. Lời đồn nối tiếp lời đồn làm cho cả làng bàn tán xôn xao. Nhưng trong khi đám đông còn đang bán tín bán nghi, thì ông Thiêm, ông Kha và ông Đán chỉ đứng chết lặng bên mé vườn. Cả ba không thốt nổi lời nào, cổ họng khô sát, mồ hôi rịn ra ngay bên thái dương. Rồi trời chiều hôm đó mắt rưỡi, gió thổi từng đợt qua hàng rào rậm rạp. Ánh mắt của ông Thiêm như bị hút chặt vào cái xác. Giữa ông nhìn xuống cổ họng của ông Nhu, trong cái miệng há hốc ấy quả thật có một búi lông xám cho còn dính máu tươi cuộn tròn giữa hai kẽ răng. Không phải là lông chó, không phải là tóc, mà là lông chuột xầy sẫm nhọn như đá kim. Cái mùi tanh đêm hôm trước như trào ngược trong cổ họng, khiến cho ông nghiến răng nuốt xuống một tiếng khô khan. Cả ba bấy giờ đều biết đây không còn là chuyện mê tín, không còn là chuyện say rượu và ngủ mê. Từng giấc mơ, từng vết thương, từng nỗi hoảng sợ trong tim giờ đây được xác thực bằng xương thịt. Cái chết của ông Nhu không ai dám hé môi kể với người làng về cuộc nhậu đêm ấy. Nếu họ biết họ sẽ làm gì, báo quan, mời thầy hay là đuổi cổ cả ba ra khỏi làng. Đám đông dần tản ra, người thì đi gọi thầy thuốc, người thì bàn chuyện làm ma. Chỉ còn ba người đứng lại như là cột đá giữa sân. Gió lạnh tràn qua rặng tre, lá xào xạc như là tiếng rúc rích. Ông Đán run lên bần bật, miệng bật ra một tiếng thì thầm như người lên cơn sốt rét. Nó thực sự quay trở lại rồi. Sao đám mà vội vàng, ông Kha gương mặt đắm bẩn thần như người bị rút vía. Về nhà ông chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi thử ra nghiên, mắt trũng sâu. Không gian quanh nhà ông ngập trong một mùi tanh, mang cho ông đã rắc vôi sông khói. Từ đó ông Thiêm sang tìm, trời chưa tối hẳn nhưng nhà ông Kha đã đóng kín, ánh đèn dầu không lọt qua khe cửa. Có mấy lần không ai đáp, gọi lớn mà chỉ nghe tiếng ú ớ như bị nghẹn lại. Một dự cảm không lành dấy lên, ông Thiêm lần ra mé sau đến gần vách thì cựng lại. Bên trong vang lên tiếng cào rột rột như móng tay sắc quệt lên đất, lên vách gỗ. Ông Thiêm hoảng hốt lật vội tấm đếp bên hông, ghé mắt nhìn vào rồi chết lặng. Ông Kha đang ngồi giữa nền đất, người co cóp như bị rút gân, hai tay bấu lên mặt của mình cao mạnh đến mức máu tứa ra từng đường. Mặt của ông nhè nhét những vết rạch sâu đỏ lòm, tuyết hoác ra như bị dao chém. Miệng ông Kha nghiến răng ken két, răng rít vào nhau để ghê sợ. Miệng ông lắp bắp như là bị mê sảng. Tha cho tao, xin hãy tha cho tao. Ông Thiêm hoảng hốt đập vách lao vào, cố gắng giữ tay bạn lại. Nhưng ông Kha giật lên như bị ma nhập, vòng vòng như con thú điên. Một cú quật mạnh làm bàn thờ tổ tiên đổ sầm xuống, lửa hương lần lồng lốc nhang còn cháy đỏ văng ra tứ tung. Trên vách nhà từ mé chiếu trải tới tận cửa sau hiện rõ mười mấy vết móng cào sâu hắm. Vết nào vết nấy dài chừng căng tay, đều khiến trông thêm lạnh sống lưng là tất cả đều cào từ trong ra, như có thứ gì trong nhà tìm đường chạy thoát. Ông Thiêm hoảng sợ vội chạy ra ngoài gào lên đánh đầm. Dân làng chạy sang thì bỗng nhiên ánh lửa bừng lên từ gian buồng nhỏ. Chỉ mấy nhịp thở sau, ngọn lửa đã nuốt trọn mái giả, cháy rừng như là lò luyện ngạ quỷ. Người làng ùa tới gánh nước cứu hỏa, nhưng lửa đã táp vào rất mãnh liệt. Khi lửa dìu xuống người ta xông vào thì ông Kha chỉ còn lại một cái xác cháy đen nằm gục dưới đống tro tàn. Điều khiến người làng ám ảnh mãi là mùi từ đống tro đó không hề khét như củi lửa, mà lại nồng lên một thứ mùi tanh hôi thối như xác súc vật chết lâu dưới ao. Dân làng kiêng sắc của ông Kha ra ngoài nhưng ai cũng nôn nọe. Ngay lập tức ông Thiêm len qua con đường đất nhỏ dẫn ra khỏi làng, lòng như con lửa đốt. Mỗi bước chân nện xuống đất là một ý nghĩ hiện lên, phải mời bằng được thầy bá, phải chặn lại thứ ma quỷ đang đòi mạng người. Sau khi chứng kiến cái chết thảm khốc của ông Kha, ông Đán vội vàng lao về nhà đóng chặt cửa, nhưng vừa lên nhang cho gia tiên thì nén nhang cháy bụng rồi phụt tắt. Biết họa sát thần đã tìm tới, ông Đán hoảng kinh tính bỏ làng ra đi. Nhưng mới ra đến cửa thì một sức mạnh vô hình kéo giật ông vào trong nhà. Ngay lập tức ông Đán như là bị quỷ nhập. Hai mắt ông trợn trừng, toàn thân co giật, đôi mắt ông long lên sầm sọc, mồm nở một nụ cười méo mó. Trong khi đám da bụng bắt đầu rách ra, rồi chỉ trong thoáng chốc ruột mề tim gan sổ ra đầy đất, chết trong một thảm cảnh đau đớn khôn cùng. Ông Thiêm sang tới nơi thì thầy bá kỳ cúng chưa về. Hoảng loạn ông lập tức quay trở lại tìm ông Đán, khi thấy bạn của mình chết với nụ cười còn hiện rõ. Ông Thiêm rú lên quay đầu bỏ chạy, nhưng con chuột tinh nào có buông tha. Vừa về đến nhà chưa biết xử lý thế nào thì tới lượt ông Thiêm bị nhập. Chàng vừa lên khỏi ngọn tre, ánh sáng xanh nhợt chiếu xuống thân hình quắt queo của ông. Hai tay ông cầm sắc một con gà mái đưa lên miệng cắn xé không ngừng. Bà cụ Hận hàng xóm người đầu tiên phát hiện, bà cụ hét toáng lên rồi ngã nhào ra sân. Đám người làng nghe động chạy tới, ai nấy đều thất kinh. Ở giữa sân, ông Khiêm vừa nhai xác con gà vừa bật cười, con người thì bật khóc. Trời đất ơi, ông Thiêm bị quỷ ám thật rồi. Ông Thiêm nuốt hết da lông của con gà thì ngẩng đầu lên, mắt ông đỏ rực không còn tròng trắng, chỉ còn những tia máu giật giật như mạng nhện. Hai bên lợi của ông nứt toác rồi lên như những chiếc răng chuột, sắc như kim đâm xuyên cả môi. Từ mũi của ông máu rỉ ra từng giọt đặc quánh. Không ai dám tới gần, họ đứng ngoài vây vòng tròn tê bịt miệng, người thì run lên bần bật. Bất thình lình ông Thiêm nhào và đập vỡ cửa buồng thờ, chân đá tung bàn, leo phát lên trên bàn thờ tổ từ chỗ đời cụ kỵ vẫn giữ hương khói. Ông cào nát bài vị xé tan cả bức hoành phi, cào lên từng tiếng như là tiếng chuột. Rồi ông bốc cho nhang bỏ vào miệng, mắt trợn trừng người co giật. Trong khi đám dân làng á khẩu vì sợ, ông Thiêm lại bò bằng bốn chi. Ông chuyển qua cửa, lưng gù lại, hai tay chống xuống đất, đi bằng đầu gối. Mỗi bước đi để lại vệt móng cào sâu hoắm trên nền gạch. Dân làng hoảng loạn vội dàn ra xa. Ông Thiêm bò suốt một quãng dài từ sân nhà băng qua cổng làng, rẽ ra đường mòn tới nghĩa địa cuối xóm. Chẳng lúc đó bị mây đen che khuất, trời đen kịt, chỉ còn tiếng cào sột soạt, tiếng rên gầm gừ từ cổ họng của con gì bị giam lầm. Đám dân làng sau một hồi thất khắc ùn ùn kéo nhau đuổi theo. Ra tới nơi thêm mộ cha ông Thiêm bị đào tung, nắp mộ vỡ toác như là bị búa nện, gạch văng tứ tung, áo quần bật nắp và liệm văng vãi. Trong lúc đang nguy ngập thì ông thầy bá tìm sang. Khi nghe dân làng khiếp đảm thuật lại, ông vội đi quanh làng, bước chân chậm rãi nhưng đánh đều từng nhịp. Mặt đồng nhắm hở, môi lầm rầm, tay lần chẳng hạt. Gió đồng thổi qua làm cho tấm áo phất phơ, mùi hương trầm hoang dại theo gót ông len lỏi qua từng hàng câu và ngõ rêu. Từ khi bước ngang qua vườn ông Nhu, nơi còn nắm xương chuột sau trận nhậu, ông bá cựng lại. Thấy cái đầu lâu chuột viên hàm răng như răng người, ông thầy trầm rầm. Ta khi nặng đến dạn đất, chuột tình đã thành hình rồi. Dân làng nghe vậy ai nấy đều rùng mình, mặt cắt không còn giọt máu. Thầy bá ngồi xếp bằng cạnh nắm xương chuột rồi cắm ba nén hương. Thầy vạch hình bùa bằng máu ngỗng lên lòng bàn tay rồi vỗ mạnh xuống đất. Bất tình lình nén hương tắt ngang. Thấy cảnh này thì dùng mình rồi bảo, mấy kẻ to gan này thiệt nhầm con chuột tinh. Con chuột ba đuôi đó không phải là loài thường, nó sống sót từ thời đại dịch hạch năm Thìn, khi hàng trăm người trong vùng chết trắng ruộng chôn không kịp. Nó chủ dục riêng hàng ngàn xác chết, hút lấy lệ khí người chết oan, tích tụ oán niệm mà thành linh vật tà ác. Thầy bá ngừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn quanh đám người đang nín thở. Nó không gieo họa cho ai đuổi hay đánh nó, chỉ kẻ nào ăn nó đem nó vào bụng mới rước phải lời nguyền chuyển hồn. Cả làng lặng như tờ, có người run rẩy. Vậy ông Thiêm... Thầy bá khẽ nói từng tiếng như lùa vào da thịt. Bốn người ăn máu tinh thì ba linh hồn bị nuốt. Con chuột tinh đó không giết lão Thiêm đâu. Nó cần một kẻ sống để đội xác, để đi lại giữa người rồi giải oán khắp làng. Thầy bá ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên qua cả mái nhà mục. Muốn giải lời nguyền phải mổ bụng của ông Thiêm, moi cho được cái gọi là mầm oán, tư kết bằng thịt người, xương chuột và oán khí, sau đó đem chôn dưới gò mỏ hoang, nơi không bóng người lại vãng, nếu không làm kịp thì cả làng tắm máu. Một kẻ run rẩy hỏi, bẩm thầy biết ông ấy ở đâu mà tìm? Thầy bá khẳng định, con chuột tinh này mới nhập xác nên ẩn thân ở nghĩa địa một thời gian, nhanh lên lập tức tập trung người bắt lão ấy lại, hai ngày nữa là rằm, khi đó có trời mới cứu. Một nhóm thanh niên trai trắng trong làng được chọn ra, kẻ vác gậy tre, người cầm lưới giỏ, đi cùng thầy bá đi nghĩa địa. Đúng lúc đó có kẻ canh vịt chạy về báo thấy ông Thiêm đang bới đất, ăn cả mảnh áo quan như là gặm mía. Còn trăng hắt ánh sáng bạc xám lên mặt cỏ mộ còn ướt sương. Gió đêm rít lên từng hồi, thổi bay cả khói nhang còn chưa kịp tàn. Khi đến gần, cả đám khiếp đảm khi thấy một bóng lưng gù đang gầm mặt đào bới một nấm mộ được chôn mấy chục hôm. Cả đám không dám lại gần, chỉ nhìn ông mà đã ớn sống lưng. Khi thầy bá ra hiệu, cả đám đồng loạt căng lưới chùm lên. Dù vùng vẫy nhưng ông Thiêm bị trói chặt bằng dây dâu rừng đã được ngâm nước phéo. Mùi tanh từ người của ông sộc lên nồng nặc. Đêm ấy giữa gò đất cô độc, thầy bá dựng đàn pháp chấn điểm. Tám cọc tre tươi được cắm thành vòng tròn, buộc chỉ ngũ sắc, trên treo lông mèo đen và gói giấy bùa. Ông Thiêm bị trói nghiến trên bàn gỗ phủ kín bùa ngải, mặt ông nhắm hờ ra giảm đi như bị hun khói. Thầy bá chắp tay lại niệm chú, rút dao trừ tà chạm nhẹ vào bụng của ông Thiêm. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng rít chói tai bật lên từ miệng của ông. Thành âm ấy không còn là tiếng người mà là tiếng chuột động ổ lanh lảnh chắc chú. Và trong một giây, khi thầy bá bất cần, đột nhiên ông Thiêm đứng dậy, hai mắt ông đỏ lòm, răng chuột mọc ken dài đến tận hàm, cánh tay vung lên cả một cái qua cổ của thầy bá. Máu từ vết cào phụt ra thành vòi nhuộm đỏ cả đống bùa. Khói bùa lập tức bốc lên rồi thất vụt. Tiếng gào thất thanh vang lên. Người làng hoảng loạn bỏ chạy. Kẻ quăng gậy, người vấp ngã. Chỉ còn thầy bá nằm lại với cổ bị cào rách tới tận gáy. Trong làn khói lẫn máu ấy, ông Thiêm đứng dậy thân hình co giật. Một cảnh tượng kinh hoàng lúc ấy xảy ra. Một cái đuôi mọc ra từ đinh áo rồi chia thành ba nhánh. Đèn nhánh như là tẩm nhựa quỷ. Cái đuôi vùng vẫy qua lại. Không ai kịp cản, ông Thiêm lao vụt như dã thú, cắm đầu chạy về một cây giếng trong nghĩa địa. Cây giếng đó bao đời nay người ta kháo nhau chuyện dưới đáy có một lối dẫn vào cõi âm. Nó từng là nơi xử chém những người bị vạ lớn rồi vứt xác cho tan hoang trong bùn giếng. Tiếng ồn vang lên như là tiếng thùng gỗ bị đập nát khi ông Thiêm nhảy xuống. Nước bắn lên đen kịt bốc mùi tanh thối. Mấy bà già xỉu tại chỗ, trẻ con thì khóc thét. Đám người làng đang bỏ chạy cũng thất kinh co cụm lại, chỉ biết đứng nhìn không ai dám lại gần. Từ hôm đó giếng bị bịt kín bằng một tảng đá lớn và đặt tượng Phật tổ trấn giữ. Không ai biết lão Thiêm ra sao, còn sống hay đã chết, nhưng mỗi đêm mưa gió người ta nghe tiếng cào lóc cóc dưới đấy như là tiếng vuốt chạm vào trong thành gạch, kèm theo đó là tiếng rít và cả tiếng cười khanh khách vọng lên từ lòng đất. Sau cùng dân trong làng coi đó là tử địa, sống chết cũng chẳng dám bén mảng ra. Bán đi một năm sau, thằng khơi mào cho cơn mưa gió to tanh là Tư Lép. Tư Lép là người làng bên nổi tiếng ăn cắp vặt từ hồi còn nhỏ. Lớn lên gã chuyên rình nhà ai có đám rỗ để trộm gà trộm vịt, lén lút đến mức bị dân làng gắn cho biệt danh là Tư Chuột Chủ. Mấy tháng gần đây hắn bỏ làng mà đi đâu biệt tâm, ai cũng tưởng đã bị bắt hoặc gặp tai ương. Vậy mà tới hôm đó, giữa lúc cả làng vạn đinh đang ngủ say, Tư Lép bất ngờ xuất hiện. Gã lén đột nhập nhà bà Hai Dìa ăn trộm lúa giống. Bị phát hiện, các bò chạy chân đất phóng qua mấy thửa ruộng lầy. Dân làng cầm đuốc đuổi theo, miệng hô lớn: bắt nó, đánh chết cái thằng ăn trộm. Thế sắp chết đòn, Tư Lép lao bừa vào lối tắt dẫn đến nghĩa địa. Tới gần cái giếng nơi ông Thiêm trốn thoát năm xưa, Tư Lép vấp phải mô đất ngã chuối vào thành giếng. Máu từ vết thương chảy ra chăn hòa dân lại trã xuống tấm đá chắn ngang miệng giếng. Cá lồm cồm bò dậy thì thấy mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Bỗng tấm đá trên miệng giếng nứt toác, rồi từ trong lòng giếng có một thứ gì đó như đang trồi lên. Tiếng hét của Tư Lép đứt quãng rồi bỗng nhiên im bặt. Đoàn người chạy đến chỉ kịp thấy một cánh tay lồng lá đang bám đít thành giếng như có thứ gì đó bò lên, và cái hạt mưa máu gió tanh lúc đó mới tìm về. Thank you.